Chương 132, gặp nhau. Rơi vào đường cùng, nàng dùng ánh mắt xin giúp đỡ với Thẩm Thanh Uyển, nhưng Thẩm Thanh Uyển trong lòng cũng nghẹn lư ai trà y, chỉ là chú ý mặt mũi không có phát tác. Hiện tại Thẩm Thanh Lan đứng ra xứng danh, nàng cũng không chịu rút, quay đầu làm như không nhìn thấy. Không biện pháp, Đặng Thị cũng sợ mình ở cái này ngốc lâu gợi ra Khâu Thị hoài nghi, đành phải cúi đầu bồi tội, nghĩ nhanh chóng rời đi. Tứ muội muội đây không phải là đánh ta mặt nha, ta là người ngu, mới nhận biết vài chữ liền là nhất thời đầu góc hồ đồ, nói ra chút hồ đồ chút lời nói đến, kính xin tứ muội muội thứ lỗi. Thẩm Thanh Lan lạnh mặt không để ý tới. Đặng Thị không làm sao được, biết lời nói vừa rồi thành ý không đủ, khẽ cắn môi, tiếp tục nói, kia Hoắc Thái Thái là vì nghe nói ở nhà có chuyện, đúng giá trị cuối năm, không tiện tại năm này, mới vội vàng đuổi trở về, cùng Thẩm gia không hề quan hệ. Thẩm Thanh Lan vẫn không mở miệng. Đặng Thị tức giận đến ở trong lòng thẳng mắng, nhưng còn phải tiếp tỏ thái độ, tứ muội muội còn chưa cung cấp, thâm cư khuê các, bên ngoài phong đều thổi không đi vào, tự nhiên là thanh thanh bạch bạch, sạch sẽ đâu. Đại muội muội một bộ trà cụ, vô ý ngã một con, thật sự đáng tiếc, bất quá ta của hồi môn trong vừa vặn có một bộ, phẩm chất coi như không tệ, đại muội muội nếu là không ghét bỏ, liền chấp nhận dùng đi. Nói được tận đây, Thẩm Thanh Lan mới hòa hoãn sắc mặt, thản nhiên nói, đại tẩu quả nhiên là cái người thông minh, trách không được Lao An Nhân cùng đại bá mẫu đều cực kỳ nhìn chúng, ta nghe nói đại bá mẫu có bệnh, ít nhiều đại tẩu tiếp nhận trọng trách, xử lý việc nhà, chắc hẳn bể bộn nhiều việc đi. Đặng Thị nhìn đến bậc thang, mới tính đem tâm rơi xuống, cứng ngắc mặt cười, quả thật bận bịu cái này không, trong kho còn có chút việc, ta đi trước, tứ muội muội cùng đại muội muội chậm rãi trò chuyện đại muội muội. Ta một hồi liền đem trà cụ cho người đưa tới. Đoạt môn mà trốn. Trong phòng lập tức thanh tĩnh xuống dưới. Một lát sau, Thẩm Thanh Uyển xì mà cười, hảo nhanh mồm nhanh miệng tứ muội muội, đem đại tẩu sợ tới mức chạy trối chết. Thẩm Thanh Lan vừa rồi bác bỏ Đặng Thị khi thanh sắc đều lệ, lúc này ngược lại là đỏ mặt, cười nói, đại tỷ tỷ đừng trêu ghẹo ta, kêu ta vừa rồi kia bụng tức giận đều cười tan. Thẩm Thanh Uyển quả nhiên ngừng cười, nhẹ nhàng thở dài, ôn nhu nói, mới vừa rồi còn thật là ít nhiều tứ muội muội. Đại tỷ tỷ tính tình cũng quá tốt điểm. Thẩm Thanh Lan căm giận bất bình. Thẩm Thanh Uyển nhìn nàng, mi sắc trung hình như có sầu bi bất đắc dĩ, lại là thở dài, ta nơi nào tính tình tốt tứ muội muội nếu là không đến, ta cũng không nhịn được muốn nổi giận. Đại tẩu những lời này nói được quả thật làm cho người không thể chịu đựng, chỉ là ta với ngươi cuối cùng khác biệt chút. Nàng cúi lầu đầu, như là không thể làm gì lắc đầu. Tứ muội muội qua hết năm liền đi, nếu nói câu không xuôi thai, cái này phân linh hết thể có thể ảnh hưởng ngươi vài phần, ngươi liền là ở đây đánh người, mắng người, vô bàn ầm ĩ một hồi, trở lại Thân Châu sau, đều có thể quên, nhưng ta còn ở nơi này đâu, nàng là ta đại tẩu, ta tương lai của ta mặc kệ xuất giá nơi nào, tổng muốn về nhà mẹ đẻ. Thẩm Thanh Lan ngẩn ngơ, biết đây là moi tim lời nói, lập tức hốc mắt phiếm hồng, bịt kín sương ngủ. Đúng à? Nơi này là Thẩm Thanh Uyển nhà mẹ đẻ, trước mắt, Lao An Nhân tại, Khâu Thị tại, Thẩm Thanh Uyển về nhà mẹ đẻ đến còn có thể tự tại, chờ thêm 20 năm, 30 năm đâu Lão An Nhân không ở đây, Khâu Thị cũng không ở đây, cái này nhà mẹ đẻ chính là đại ca đại tẩu, nếu là đắc tội đại tẩu, nàng tương lai tại sao trở về Thẩm Thanh Lan thông qua Thẩm Thanh Uyển lời nói, lần đầu tiên tiếp xúc được cùng hôn nhân có liên quan nặng nề đồ vật, ép tới nàng không ngóc đầu lên được đến, trước kia. Mình ở trong lòng ngẫu nhiên nghĩ một chút sau khi lớn lên sự tình, mình cũng xấu hổ đến muốn chết, Lâm Thị trêu ghẹo một câu hai câu, cũng là thoải mái giọng điệu, giống như, gả cho người tại nàng mơ hồ trong lòng chính là môn đăng hộ đối, lương tình tương duyệt mà thôi. Đột nhiên trong lúc đó, nàng hiểu, còn có nhà chồng cùng nhà mẹ đẻ sau khi trở về, Thẩm Thanh Lan cũng có chút ủ rũ. Ủ rũ hai ngày, người bên cạnh đều phát giác không được bình thường, Lâm Thị truy vấn nguyên nhân. Nàng tự nhiên sẽ không nói, kỳ thật nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra cái gì đến, thời gian dài, cũng liền nhạt, bất quá là ngày đông không thú vị, không có tinh thần gì mà thôi. Lâm Thị nhìn không được, nhường nha đầu cùng nàng ra ngoài giải sầu. Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy cũng khó chịu được lâu, ước gì ra ngoài làm cản, hai người vây quanh nàng du thuyết, Thẩm Thanh Lan ngay từ đầu lười động, sau này suy nghĩ một chút, chính mình cũng quả thật rất lâu không ra ngoài. Hiện tại trong phủ ngoài đều thanh tĩnh, đi đi cũng không sao. Lập tức liền muốn qua tiểu niên, trên đường đột nhiên lại náo nhiệt lên, các loại thượng vàng hạ cám quán nhỏ không biết từ cái kia nơi hẻo lánh đều đẩy đi ra, đến có sớm có muộn, đi cũng có sớm có muộn, riêng phần mình chiếm cứ vài thước, tại hai bên đường phố kéo dài, giống một phen đứt vài cái răng song diện lực bí. Phỉ Thúy rất hưng phấn, tất cả mọi người đi ra mua bán đâu. Lúc này, nên làm hàng Tết đều làm được 8-9 phần 10, mua bán đồ vật ngoại trừ nông ra từ loại mấy rổ rau khô, trái cây sấy khô, phần lớn đều là chút không quá đáng giá tiểu ngoạn ý, mua về đưa cho đến chúc Tết hải tử chơi. Thẩm Thanh Lan đi dạo, chậm rãi đi từ từ xem, ngã tư đường không dài, quầy hàng 7-8 phần, bán đồ vật ngược lại là đủ loại, không mấy tinh xảo trang sức, sa tanh làm châu hoa, đồ án vui vẻ túi thơm còn có chút HNZ nha y thi họa chờ đã, cũng là có chút thú vị ý một đường đi đến đầu. Thẩm Thanh Lan nhìn cái đủ, cái gì cũng không mua, đồng nhiên không biết tại sao trong lòng nhảy dựng, cảm thấy có lưỡng đạo ánh mắt dừng ở trên người mình, theo bản năng liền ngẩng đầu đi một bên nhìn lại, lập tức sửng sốt. Bên cạnh vậy mà chính là lần trước hốt hoảng đi tới trà lâu, liền ở ngày đó cái kia nhã gian, cửa sổ dựa một người, chính mỉm cười nhìn mình, rõ ràng chính là Tử Huyên. Nàng ngửa đầu cùng Tử Huyên ánh mắt đối mặt lẫn nhau, khoảng khắc, nở rộ tươi cười, đưa mắt vào trà lâu. Lên lầu. Vệ Trường Quân đứng ở nhã gian cửa đón, ánh mắt lồng tại trên mặt nàng, nhẹ giọng nói, mấy ngày không gặp, ngươi gầy. Thẩm Thanh Lan bỗng dưng cảm thấy choáng váng, liên tâm nhảy đều ngừng, nhìn hắn phát hội sửng sốt, mới hơi có chút hoảng sợ lấy lại tinh thần, túi đầu cười một tiếng, Tử Huyên gần đây có được không? Vệ Trường Quân thần sắc nhẹ ảm, lại là cười nhẹ, tránh mà không đáp, nghiêng đầu mắt nhìn trong phòng, hỏi, vừa rồi Lục An trẻ xanh, nếm thử Thẩm Thanh Lan lược trần chờ hạ, gật gật đầu, đi vào, đối diện ngồi xuống. Vệ Trường Quân pha một ly, đặt ở trước mặt nàng. Thẩm Thanh Lan tiếp nhận thời điểm, đột nhiên phát hiện một kiện chuyện thú vị, đồng nhất tại nhã gian, đồng dạng hai người, đồng dạng chỗ ngồi, trong thoáng chốc, lại về đến ngày đó. Trà xanh ấm áp, thuận hầu xuống, Thẩm Thanh Lan trên người có ấm áp, lá gan cũng lớn lên, nàng ở trong lòng vồng lên khí, chuẩn bị hỏi vài câu. Tử Huyên, còn nhớ rõ ngày đó ngươi cho ta nói cái kia câu chuyện sao? Vệ Trường Quân sửng sốt hạ, chậm rãi gật đầu, nhớ. Làm sao? Thẩm Thanh Lan hít vào một hơi, lại uống một hớp trà vì chính mình bơm hơi, thừa dịp nhảy lên cao nhiệt khí, nói, trong chuyện xưa cái kia.